Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lương Mạt cũng không có ý định ăn tiếp. Cô về phòng trước đi. Lời này có bao nhiêu là mập mờ khiến người ta phải liên tưởng. Tô Lương Mạt đẩy ghế ra đi về phía cầu thang. Đi lên vài bậc thang, nghe thấy Hàn Tăng rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Cô ta sao vẫn chưa chết? Tô Lương Mạt đi lên tầng 2, nhìn thấy chiếc đèn tường trụ khúc quanh còn treo cao hơn cô nhiều. Cô về phòng gọi điện cho Tống Tử Căng để bà yên tâm. Triệu Đông Kình hình như có việc, một lúc lâu sau chưa trở lại. Tô Lương Mạt mệt mỏi không chịu nổi, vừa quặn mình trên ghế sofa liền ngủ mất. Điệu bộ Triệu Đông Kình khá nhàn nhã, ngón trỏ giữa lông mày gõ nhẹ nhẹ, phần lớn thời gian là Tống Các nói. Triệu Đông Kình nghe xong không nói gì, hai người đối diện cũng quen rồi, trầm mặc một hồi lâu mới thấy hai mắt hắn đang nhắm mắt mở ra. Trước tiên đừng gây động tĩnh quá lớn, vụ án kho hàng Thành Bắc, cảnh sát theo rất gắt. Bên kia cũng thả ra, không được để lỡ chuyện. Vâng. Kình thiếu, cái con bé kia sao vẫn còn ở đây? Cô ta có khả năng liên quan đến chuyện cha ta bị hại. Tống Các với Hàn Tăng giật mình, Trần Đồng Kình cũng không nói cụ thể, đứng lên chỉ dặn dò một câu. Sau này, đừng để cô ta lại xảy ra chuyện. Hắn giải quyết hết việc, lên lầu đã gần 11 giờ, cửa phòng đóng chặt, trước cửa vẫn có hộ vệ trông chừng, cho dù là ở chỗ của mình, người như bọn họ cũng không thể nào chút được gánh nặng đi ngủ. Hắn tiến gần lên trước, hộ vệ vừa muốn chào hỏi, Trâm Đông Kình ra hiệu đừng lên tiếng. Nghĩ lại Tô Lương Mạt chắc đã ngủ rồi. Đẩy cửa phòng đi vào, quả nhiên nhìn thấy một bóng dáng cuộn tròn một góc trên sofa. Đầu tóc tùy ý dùng dây ra buộc tóc cột ở sau gáy. Trâm Đông Kình định đi về phía giường lớn giữa phòng, đột nhiên thấy bả vai Tô Lương Mạt kẽ run rẩy, hình như ngủ không được yên. Hắn không tự chủ được, quay người đi tới cạnh ghế sofa. Tô Lương Mạt đắp trên người tấm chăn lông mỏng, cả khuôn mặt gần như vùi hết vào chăn, chỉ lộ ra đầu tóc màu đen, thân thể dưới tấm chăn co lại hết cỡ, thành một đoàn nhỏ nhắn. Tư thế ngủ như vậy cũng không sợ làm mình chết ngạt. Trầm Đồng Kình đưa tay kéo chăn lông ra. Dưới ánh đèn, mặt Tô Lương Mạt trắng bệch dọa người, tóc trên trán dính chặt một chỗ, có thể là gặp ác mộng. Hai bàn tay bóp chặt cánh tay hai bên, giống như hận không thể đập phá xương tủy của kẻ thù. Cô bị vây hãm trong ác mộng hoảng sợ, kêu không ra tiếng, cũng không tỉnh dậy được. Bờ vai bị chèn ép, hiện ra đường cong xương quai xanh duyên dáng. Đầu gối cũng áp trước ngực, đôi môi mấp máy mấy cái, đột nhiên bị hàm răng sắc nhọn gắt gao cắn chặt. Chiêm Đồng Kình bóp cằm của cô. Tỉnh lại. Tô Lương Mạt không nghe được, đôi môi bị cắn rách ra, rỉ ra vết máu đỏ tươi tuyệt đẹp. Cô khóc không được, giữa cổ họng phát ra tiếng nức nhở nghèn nghẹn làm người ta khó chịu. Trầm Đồng Kỳ ngồi xổm bên cạnh cô, một tay đập lên bả vai cô. Tô Lương Mạt đột nhiên giơ hai tay nắm chặt cổ áo người đàn ông, lần này rất dùng sức, thậm chí còn kéo Trầm Đồng Kỳ về phía trước. Vốn chỉ mặc áo choàng tắm, bây giờ vạt áo bị cô giật ra, lồng ngực rắn chắc tráng kiện, dĩ nhiên không còn sót một thứ gì. Cô giống như người chết đuối vớ được cọc gỗ, không chịu buông. Trầm Đồng Kỳ dứt khoát che cả miệng mũi cô lại. Tô Lương Mạt giãy giụa mấy cái, hô hấp không được lưu thông. Hơi thở cuối cùng còn lại trong người theo lồng ngực trôi ra, đau đớn lan khắp cơ thể. Cô đột nhiên sực tỉnh, đối diện là khuôn mặt Chiêm Đông Kình. Từng cảnh tượng trong mơ vừa rồi một lần nữa hiện lên trước mắt. Một đêm ở kho hàng Thành Bắc, toàn bộ đều do Chiêm Đông Kình. Tô Lương Mạt ý thức còn đang nửa tỉnh nửa mê, cô hất tay muốn vùng dậy, bị Chiêm Đông Kình dễ dàng bắt được cánh tay. Lực đạo đột nhiên tăng mạnh, cô nén tiếng thét sợ hãi, hoàn toàn từ trong mộng bị đẩy ra ngoài. Anh... Cậu muốn đánh tôi? Hai mắt Tô Lương Mạt ươn ướt, muốn rút tay lại. Tôi gặp ác mộng. Trầm Đồng Kình càng nắm chặt tay cô hơn. Mơ thấy cái gì rồi? Tô Lương Mạt ngồi dậy, miệng đắng lưỡi khô, thấy quần áo Trầm Đồng Kình không chỉnh tề. Trong lòng nổi lên phòng bị, người đàn ông nhìn ra ý nghĩ trong mắt cô. Đây chính là chuyện tốt cô làm. Tô Lương Mạt dùng chút lực, Trầm Đồng Kình thả tay cô ra. Tôi mơ thấy chuyện xảy ra ở khoảng Thành Bắc đêm đó. Giọng cô khản đặc, đưa tay lau lau khóe mắt. Cỏ má Chiêm Đông Kình ẩn dưới ánh đèn có vẻ u ám không rõ. Đã xảy ra chuyện gì? Tô Lương Mạt khó khăn nuốt nước bọt. Bất luận là sự thực hay ác mộng cũng làm cô sợ hãi. Tôi sẽ không nói cho anh biết. Người đàn ông nghe vậy cười lạnh đứng dậy, nhấc chân đi về phía giường lớn. Chỗ trước ngực bị giật ra có lưu lại vài dấu đỏ hồng, là Tô Lương Mạt dùng sức ngón tay cào ra. Hắn ngồi trên mép giường, cổ áo còn nhăn nhúm. Như vậy đủ thấy thật sự chỉ có mình cô làm quần áo hắn thành như vậy. Nhưng mà vô dụng, đẩy cô vào hố lửa chính là hắn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net